Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, dám để cho khai ra khi tiểu hai. Quản Thanh Thanh nghe vậy đôi mắt đẹp nhíu lại, gánh vác lấy tay nhỏ, lắc đầu đắc ý hừ hừ nói: "Ân, so với ngươi đến, hẳn là không sai biệt lắm, có lẽ có thể càng mạnh một chút đi, muốn hay không đánh một trầu thử một chút nha?" Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Diêu Quang Thánh Tử ánh mắt có chút thiểm thước. Thần sắc có chút lạnh nhạt quét nàng một chút, cười nhạt nói: "Đợi đến giáo chủ chiến thời điểm, lại giao thủ cũng không muộn." Vừa mới nói xong, Diêu Quang Thánh Tử chính là nhẹ nhàng gật đầu cười một tiếng. Thần thái khoan thai cất bước leo lên thánh nữ phong. Thấy thế, Quản Thanh Thanh khinh thường đến cực điểm, từ sau quơ nắm tay nhỏ, hừ lạnh nói: "Đến lúc đó, nhất định khiến ngươi khó." Nha, đột nhiên, Quản Thanh Thanh thần sắc giật mình, mới là nhớ tới đến, Vân Hy thánh nữ đang cùng Vương Khai một chỗ một phòng. Hiện tại, đều nói không chừng đang làm những gì đâu. Nếu là bị Diêu Quang Thánh Tử gặp, Vương Khai sinh tử, ngược lại là không quan trọng. Nhưng Vân Hy thánh nữ, nhớ tới ở đây, Quản Thanh Thanh vội vàng điểm động bước chân, dùng hết toàn lực lách mình tướng cái kia Diêu Quang Thánh Tử cho ngăn cản tại giữa sườn núi. Các loại, không cho phép ngươi đi lên. Quản Thanh Thanh rộng mở cánh tay, gương mặt xinh đẹp băng hàn, ánh mắt tràn ngập kiên định chi ý. Diêu Quang Thánh Tử lông mày lập tức nhíu lại, có chút không vui nhìn xem Quản Thanh Thanh, từ tốn nói: "Vì sao không cho phép bản thánh tử đi lên? Không cho phép liền là không cho phép, nơi nào đến nói nhảm, muốn đi lên cũng được, trừ phi đánh bại bản linh nữ." Quản Thanh Thanh đôi mắt đẹp tràn ngập chiến ý hừ lạnh nói: "Cảm thấy thì là tướng Diêu Quang Thánh Tử cho chửi mắng vô số lần, lúc nào tới không tốt, hết lần này tới lần khác tại Vân Hy tịch mịch quá lâu, muốn vậy lúc nào thì tới, hại mình vẫn phải tại cái này ngăn cản, không thú vị." Diêu Quang Thánh Tử nhàn nhạt nói một tiếng, chính là bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình lập tức tiêu thất tại Quản Thanh Thanh trước mắt. Khi Quản nhẹ nhàng phản ứng khi đi tới đợi, cái kia Diêu Quang Thánh Tử đã xuất hiện ở nửa trên sườn núi, với lại bước chân đi lại ở giữa, cơ hồ là một bước có thể so với trăm bước, tựa như huyễn ảnh đồng dạng, không thể phỏng đoán. "Hừ, đồ hèn nhát, thật coi bản linh nữ không làm gì được ngươi sao?" Bá, Quản Thanh Thanh gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lật tay tướng cái kia đỉnh đồng lấy ra, lập tức trực tiếp đối cái kia Diêu Quang Thánh Tử, cách không cho đập tới. "Quản Thanh Thanh, ngươi ta có chút quá phận." Bỗng nhiên, Diêu Quang Thánh Tử thân hình dừng lại, rơi chuyển lại đây lật tay đánh ra ngăn cản. Tại hắn sau đầu kim sắc vòng sáng, càng là cấp tốc xoay tròn, phát ra trận trận chói mắt quang mang. Phanh, ông, chỉ gặp cái kia đỉnh đồng, bị Diêu Quang Thánh Tử một dưới lòng bàn tay, không tốn sức chút nào cách trở ở giữa không trung. Cho dù là để Diêu Quang Thánh Tử lui ra phía sau nửa bước, đều là làm không được. Gặp một màn này, Quản Thanh Thanh lông mày nhíu chặt, không khỏi ngậm miệng, cảm thấy âm thầm hừ nói. Xem ra Diêu Quang Thánh Tử cảnh giới lại có đột phá. Đáng chết, cái này muốn bản linh nữ như thế nào ngăn trở hắn? Vân Hy tỷ tỷ, người nhưng phải nhanh một chút nha. Quản Thanh Thanh, người đến cùng muốn thế nào? Bản Thánh Tử cho dù cùng ngươi sớm muộn hội có một trận chiến, nhưng ở trước đó, Thánh Tử Phong cùng Linh Nữ Phong, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Huống chi, Vân Hy Thánh Nữ, sớm muộn muốn cùng bản Thánh Tử kết làm đạo lữ. Người bà phen mấy bận ngăn cản, đến cùng ý muốn như thế nào? Diêu Quang Thánh Tử lạnh lùng nói ra, cho dù là tính tình cho dù tốt, cũng là bị ngăn cản ra nóng tính. Nhưng mà, Quản Thanh Thanh lại là không lưu tình chút nào. Lúc này giọng dịu dàng gầm thét, thân hình xoay chuyển đạp không mà lên, đưa tay tướng cái kia đỉnh đồng triệu hoán mà quay về, dùng hết tu vi lần nữa đập ra ngoài. Ông, chỉ gặp cái kia đỉnh đồng quang mang đại tránh, trận trận bao trùm tại uy áp bên trên kinh khủng đạo ý. Quét sạch lan tràn xuống. Thanh thanh, còn không ngừng tay. Phanh, đinh đương, còn chưa chờ cái kia diêu quang thánh tử xuất thủ ngăn cản. Liền gặp một bóng người hiện ra ở giữa không trung, tay giơ lên, vừa vặn tướng cái kia đỉnh đồng cho đón lấy. Người đến chính là một áo lam thanh niên, tóc xanh mắt màu lam, tuấn tú hình dạng bên trong lộ ra trận trận nhu hòa chi ý, không khỏi sẽ cho người một loại vô cùng tốt tiếp cận hòa ái cảm giác. Đại hỗn đản mà không, ngươi lại dám tìm bản thánh nữ gốc dạ. Gặp này thanh niên tóc lam, Quản Thanh Thanh lập tức khí thân thể mềm mại thẳng run, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nâng lên cánh tay ngọc, xa xa điểm chỉ lấy Mạc Không Linh Tử. Ha ha, nghĩ không ra Mạc Không sư đệ cảnh giới vậy có đột phá, chúc mừng chúc mừng. Diêu Quang Thánh Tử híp mắt, ôm quyền nhẹ khẽ cười nói. Đối với cái này, Mạc Không Linh Tử càng là trở lại ôm quyền thi lễ, ngữ khí có chút nhu hòa cười nói. Để sư huynh chê cười, cùng sư huynh so ra, còn kém bên trên rất nhiều. Diêu Quang Thánh Tử nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, tính là đáp lại, ngược lại chắp hai tay sau lưng, một bước mở ra ngoài trăm bước, leo lên đỉnh núi. Mạc Không, ngươi là ngớ ngẩn sao? Vân Hy tỷ tỷ giờ phút này đang tại chính tử a, ai nha, ngươi cái chuyện xấu đồ vật. Quản Thanh Thanh gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, rất có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng một tiếng. Bá, vừa mới nói xong, Quản Thanh Thanh chính là thân thể mềm mại vặn vẹo, thân hình như phong đuổi theo. Mà Không Linh Tử thấy thế thần sắc khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút nhíu mày, ngược lại cũng là vội vàng từ phía sau đi theo. Mới đầu còn cho rằng là Quản Thanh Thanh cùng Diêu Quang Thánh Tử phát sinh xung đột, hiện tại xem ra lại cũng không là chuyện như vậy. Cùng lúc đó, đỉnh núi lầu các bên trong, Vương Khai ngồi trên ghế gõ chân bắt chéo, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Như thế nói đến, ngươi là muốn cho bản thiếu gia đi cái kia Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu gặp một lần bà chủ, hỏi một ít chuyện. Vốn cho rằng Vân Hy thánh nữ nhất định là bị mình tài văn chương cho mê hoặc, nhưng kết quả là rõ ràng liền là muốn lợi dụng mình đi giúp nàng làm việc. Muốn làm việc, vẫn là lẫn vào cái kia Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, từ bà chủ nơi đó hỏi thăm ra một ít chuyện. Ân, ta tự nhận tin tức linh thông, thông thiên giáo bên trong không người có thể so, nhưng so với cái kia Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu bà chủ, ta còn kém một bậc. Có một chuyện, vậy chỉ có nàng mới có thể biết a. Vân Hy thánh nữ nghiêng dáng người, dựa vào ở giường trước, nhìn qua mây cuốn mây bay, ngữ khí tràn ngập không xác định nói ra. Thấy thế, Vương Khai khóe miệng lập tức co lại, không khỏi nhún vai, có chút im lặng nói ra. Ngay cả chính ngươi đều không nắm chắc được, vị kia bà chủ có thể hay không đến giúp ngươi. Bá, nhưng mà, còn chưa chờ Vương Khai tướng nói cho hết lời, cái kia Vân Hy thánh nữ chính là ánh mắt kiên định lên tiếng đánh gãy. Mặc kệ có không có hy vọng, ta đều muốn thử một lần. Nghe đồn vị kia bà chủ từ trước đến nay yêu thích thi từ ca phú, càng đối có tài văn chương người gấp đôi chiếu cố. Lấy ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh bản sự, lẫn vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu khi một tên tiểu nhị không khó lắm. Vân Hy thánh nữ thở dài nói ra. Lẫn vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, trả lại hắn mỗ mỗ muốn đi khi tiểu nhị. Vương Khai nghe vậy lập tức sắc mặt tối đen, lúc này đứng dậy, vung cánh tay lên một cái, ngạo nghễ nói ra, việc này tuyệt không có khả năng. Lấy bản thiếu gia tài văn chương thậm chí tuấn giật phi phàm bề ngoài, muốn làm cũng là làm lão bản, huống chi bản thiếu gia dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Ngươi đã ngưu bức như vậy, vì sao không tự mình đi làm cái bưng trà đưa nước nha hoàn cũng có thể nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, ngươi không có lựa chọn khác. Vân Hy thánh nữ lạnh lùng nói ra. Không, hắn có lựa chọn. Bá,